Y võ song toàn, chương 1321, gặp phải đối thủ. Góc truyện audio.com, chấm, lt, phong ca lơ, 000000, gt, Tạ Hồng Mai nói nhỏ, mặt đỏ lên, vừa hưng phấn vừa xấu hổ, lt, phong, gt, lt, phong ca lơ, 000000, gt, lt. Phong, GT, LT, Phong ca lơ, chấm, 000000, GT, chuyện của chúng ta, em muốn, nói cho ông nội một tiếng, LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. Được, vậy anh sẽ đi cùng em một chuyến. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT, LT, Phong, GT, Choanh, LT, Phong ca lơ, 000000, GT, Tần Lâm cười nói. Dù sao bây giờ ở Hoa Hạ cũng không còn điều gì phải lo lắng nữa. Đã lấy được vật tổ tận thế rồi. Sớm một chút muộn một chút cũng không sao. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. Dù sao hai người đã ở bên nhau. Điều này với Tạ Hồng Mai mà nói là một chuyện vô cùng vui vẻ. Nhiều năm như vậy, cả nhà họ Tạ đều quan tâm chuyện hôn nhân của cô. Lần này hai người đã danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Cũng nên đến nhà họ Tạ một chuyến. Lúc trước chỉ làm cho có. Nhưng bây giờ thì là thật. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT, LT, Phong, GT. LT, Phong ca lơ, 000000, GT, trong ánh mắt của Tạ Hồng Mai ánh lên vẻ xấu hổ của con gái. Đối với cô ấy, Tần Lâm là chân mệnh thiên tử trong sinh mệnh của cô ấy. Hai người được ở bên nhau thì đã là của trời ban rồi. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. Khi Tạ Hồng Mai trở lại, cô phát hiện trong đại sảnh của nhà họ Tạ tràn đầy tiếng cười vui vẻ. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. Nhưng khi cô thấy bóng lưng người kia, sắc mặt của cô lập tức đen xì. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. 10 năm, suốt 10 năm, LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. Cô không ngờ mình lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc ấy. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. Trong lòng cô lạnh như băng, giống như rơi vào hầm băng vậy. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. LT, Phong, GT, LT, Phong ca lơ, 000000, GT. Bộ quần áo trắng, trường sam như tuyết, Bóng dáng kia nhiều năm trước đã từng in đậm trong tâm trí cô. L.T. Phong. G.T. L.T. Phong K.L. 000000. G.T. L.T. Phong. G.T. L.T. Phong K.L. 000000. G.T. Nhiều năm nay, cô không đi tìm kiếm tình yêu của đời mình cũng chỉ vì người kia. L.T. Phong. GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, nhưng bây giờ, 10 năm không rõ sống chết. Không nghĩ đến, nhưng vẫn khó quên. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, Tạ Hồng Mai không ngờ anh ta quay lại rồi. Trái tim của cô lại lần nữa rung động. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, không phải là yêu, mà là hận, hận đến khắc ghi trong xương cốt. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, yêu một người, càng yêu nhiều càng hận nhiều. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, không ai có thể biết giờ phút này cảm giác trong lòng cô như thế nào. Cho dù là Tần Lâm cũng không khỏi nhíu mày. Cho dù có ngu cũng có thể biết được lúc này. Tâm tình của Tạ Hồng Mai có biến hóa lớn. Người đàn ông mặc đồ trắng kia chắc hẳn có ảnh hưởng rất lớn đến cô. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, có lẽ Tạ Hồng Mai cũng chẳng có ý gì. Nhưng lúc này, lòng cô đã bán đứng cô. Tần Lâm biết. Mình không nên nhiều lời. Dù sao cũng là chuyện của cô ấy. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, nên lựa chọn thế nào là phải dựa vào cô ấy. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, Tần Lâm biết người đàn ông này không đơn giản. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, dù là đối với nhà họ Tạ hay là với Tạ Hồng Mai. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, anh ta mặc bộ áo dài trắng, ánh mắt lạnh lẽo. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, khi đối mặt với Tần Lâm, loại cảm giác áp bức kinh khủng của đối phương khiến Tần Lâm cảm thấy bị chèn ép. Thực lực của anh ta rất mạnh, hơn nữa còn rất thù địch Tần Lâm. Loại thù địch này thậm chí còn mang theo sát ý, LT. phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt anh không thích người này lt chấm phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt có điều anh khá hiếu kỳ mối quan hệ của anh ta với Tạ Hồng Mai lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt Tần Lâm cười nói lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt nếu không tiện anh đi trước nhé lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt không có gì lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt Tạ Hồng Mai nhìn Tần Lâm nồng nàn sâu sắc. Tần Lâm có thể cảm nhận được tình yêu cháy bỏng trong lòng cô. Chỉ có điều khi người này xuất hiện, hai người dường như phải suy nghĩ. Lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt anh ở đây em mới yên tâm. Lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt Tạ Hồng Mai dịu dàng ôm lấy bờ vai Tần Lâm. Lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt ngay lúc đó trong mắt người đàn ông mặc áo dài trắng đầy lửa giận xông thẳng lên trời, anh chỉ muốn xé xác Tần Lâm ra. Lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt chấm phong gt lt phong kl 000000 gt Tần Lâm cảm giác được lưng mình tê dại, người kia chỉ muốn giết mình. Lt phong gt lt phong kl 000000 gt lt phong gt lt phong kl 000000 gt Tần Lâm nắm tay Tạ Hồng Mai đi vào trong đại sảnh. Người đàn ông mặc áo dài trắng lạnh lùng, bởi vì quan hệ giữa cả hai khiến anh ta nhức mắt. Chuyện này không cần nói cũng biết. Tần Lâm biết rằng, chắc mình gặp phải đối thủ rồi. Lt. Phong. Gt. Chấm. Lt. Phong kl. 000000. Gt. Lt. Phong. Gt. Lt. Phong kl. 000000. Gt. Tần Lâm nhìn người đàn ông mặc áo dài trắng. Còn người đàn ông mặc áo dài trắng kia lại nhìn cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau vô cùng phức tạp. Lt. Phong. Gt. Lt. Phong kl. 000000. Gt. Lt. Phong. Gt. Lt. Phong kl. 000000. Gt. Hắn là ai? Lt. Phong. GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, người đàn ông mặc áo dài trắng nhìn Tần Lâm, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, giọng anh ta như tiếng chuông đồng, chất vấn cô như đế vương vậy, tư thái vô cùng cao ngạo, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, với anh ta mà nói, cho dù Tần Lâm là ai thì cũng phải cút khỏi nơi này. Bởi vì Tạ Hồng Mai chỉ có thể là người của anh ta. Chấm, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám đứng bên Tạ Hồng Mai. LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, đối với Bạch Thiếu Đình mà nói, Tạ Hồng Mai thuộc về anh ta, là món đồ của riêng anh ta, không ai được phép động vào cô, đây là ranh giới cuối cùng của anh ta. Chấm, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, Tạ Hồng Mai cười khẩy nhìn Bạch Thiếu Đình, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, bởi vì người đàn ông này không còn là cậu thanh niên áo trắng năm xưa cô yêu nữa. LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, có những người một khi bỏ qua sẽ không gặp lại nữa. LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, điều này Tạ Hồng Mai hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhiều năm nay cô sống thế nào? Đau khổ thế nào? Không ai biết, một mình cô chịu đựng tất cả. LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, từ thời thiếu niên cho đến nay đã gần 30. Cô đã mất đi thời gian tươi đẹp nhất của một người con gái. Nhưng cậu thanh niên áo trắng năm xưa từng thế thốt lại không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô. LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, Tạ Hồng Mai là người hiểu rõ nhất. Cậu thanh niên năm đó sẽ không quay trở lại nữa. Sự tươi đẹp của năm đó cũng sẽ không còn xuất hiện nữa. LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, quãng thời gian năm đó thoáng qua như mây. Chỉ là những kỷ niệm đẹp mà cô mong ước nhưng mãi mãi không có được. LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong Ca L, không. GT, cho dù đã mất đi thì vẫn nên quý trọng những thứ ở trước mắt. 10 năm, Tạ Hồng Mai cuối cùng đã thoát khỏi bóng dáng của thiếu niên áo trắng kia. Mà anh ta cũng không còn là Thanh Mai Trúc Mã, là giấc mơ năm xưa của cô nữa. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000, GT, Tạ Hồng Mai lạnh lùng nói. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000, GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, anh ấy là ai không quan trọng. Quan trọng là anh ấy là bạn trai của tôi. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, 10 năm gặp lại, cô không bình tĩnh được như ai kia. Nếu đã vĩnh biệt thì tốt nhất không nên gặp nhau. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, tiếc rằng, anh ta cứ xông vào cuộc sống của cô. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, đối với Tạ Hồng Mai mà nói, đây vừa là vô tình, vừa là tàn nhẫn, khiến người khác vô cùng khó chịu. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, nhưng may mà cô không còn là cô thiếu nữ năm xưa nữa. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, Bạch Thiếu Đình nhíu mày, lạnh lùng nói, khi nhìn Tần Lâm, trong ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, lạnh lùng, gian ác. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, hắn không xứng với em. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, cậu thanh niên này không hề xứng ở bên Tạ Hồng Mai, càng không xứng làm bạn trai cô. LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, cô giỏi giang như nào? Bạch Thiếu Đình hiểu rất rõ. Cậu thanh niên này là cái thá gì mà xứng ở bên cô chứ? LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, vậy nên trong mắt anh ta, Tần Lâm là người không nên xuất hiện. Sự xuất hiện của anh trở thành cái gai trong mắt anh ta. Chấm, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, LT, Phong, GT, LT, Phong KL, 000000. GT, xứng hay không xứng không phải thứ anh có thể quyết. Chỉ cần tôi thích là được. LT phong GT LT phong KL 000000 GT LT phong GT LT phong KL 000000 GT. Ánh mắt Tạ Hồng Mai lạnh lùng. Cô cười khẩy mà nói. Trong nụ cười chẳng còn tí gì tình cảm. LT phong GT LT phong KL 000000 GT LT phong GT LT phong KL 000000 GT. Hồng Mai, con đừng tùy hứng như vậy. Con có biết Bạch thiếu gia vì chờ con mà đã ở nhà họ Tạ chúng ta 3 ngày 3 đêm không? 3 ngày 3 đêm nay cậu ấy không thiết ăn thiết uống. Vẫn luôn chờ con trở về. Tại sao sau khi con trở về thì lại đối xử với cậu ấy như vậy? Con làm vậy sẽ khiến người ta bị tổn thương lắm đấy. LT phong GT LT phong KL 000000 GT LT phong GT LT phong KL 000000 GT. Tạ Giang Hoài trầm giọng nói. Ông ta chứng kiến Bạch Thiếu Đình lớn lên. Năm xưa từng là thanh mai trúc mã với Tạ Hồng Mai. Chỉ có điều những năm nay xuất hiện vấn đề nên hai người mỗi người một ngã. Nhưng đối với nhà họ Tạ mà nói, đây là chuyện quan trọng nhất. LT phong GT LT phong KL 000000 GT LT phong GT LT phong KL 000000 GT. Tạ Trường Hà cười tủm tỉm nói. LT phong GT LT phong KL 000000 GT LT phong GT LT phong KL 000000 GT. Đúng vậy, Hồng Mai, cháu không biết Bạch thiếu gia vì đợi cháu mà quầng mắt thâm xì. Nhiều năm như vậy, chẳng nhẽ cháu thực sự vô tình vô nghĩa đến thế? Cháu xem Bạch thiếu gia đâu kém gì Tần Lâm đâu. Ông thừa nhận, Tần Lâm không tồi, nhưng cậu ấy trẻ quá. Cháu đi theo con tim mình, tìm một người đàn ông nhỏ hơn mình là vì sao? Chẳng nhẽ không vì để quên chuyện năm đó đi. Bây giờ Bạch thiếu gia trở lại, hai đứa có thể lại ở bên nhau mà. LT phong GT LT phong KL 000000 GT LT phong GT LT phong KL 000000 GT. Không thể nào. LT phong GT LT phong KL 000000 GT LT phong GT LT phong KL 000000 GT. Tạ Hồng Mai uất ức quát, khiến cho mọi người như ngừng thở. LT phong GT LT phong KL 000000 GT. LT phong GT LT phong KL 000000 GT. LT phong GT. Cách chương.